Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327 thật là đường lệ chi tình. Đây là tự nhiên, Thẩm Đường điểm này nhưng thật ra phi thường dễ nói chuyện, nàng chờ mong có thể cùng Từ Giải bên này đạt thành sinh ý thượng hợp tác quan hệ. Nhưng cũng không thể bởi vậy tạo thành nàng cùng Ngô Hiền. Từ Giải cùng Ngô Hiền ngăn cách, không cần thiết hiểu lầm vẫn là tận lực tránh cho tương đối hảo. Thẩm Đường thiện giải nhân ý ngược lại làm Từ Giải mộng bức, hắn bổn ý là tạ đây là lợi thế đàm. Phán, cuộc chỉ là đại lý thương. Nguy hiểm tuy rằng thẳng tắp giảm xuống, nhưng trong đó lợi nhuận xa không bằng lũng đoạn như vậy đại, lúc này liền phải trao đổi lợi nhuận. Phân phối. Nhưng Thẩm Đường quá bằng phẳng, vô dục vô cầu thái độ làm hắn khó giải quyết. Thẩm Đường chuyện vừa truyền, cười nói, bất quá lấy Ngô cùng Chiêu Đức huynh chi gian quan hệ, việc này vấn đề hẳn là không lớn. Từ Giải ngoặc kép nhìn Thẩm Đường tươi cười. Từ Giải phi thường tưởng lỗi thời hỏi một câu cố trì trong miệng đường lệ chi tình. Thẩm Quân trong miệng Ngô cùng Chiêu Đức huynh chi gian quan hệ, hai nhà quan hệ hào đến đường mật ngọt ngào, Ngô công hắn bản nhân biết không? Từ Giải không hào trả lời, chỉ có thể giới cười mà chống đỡ, không khỏi nghe được càng nhiều làm hắn cảm thấy tào điểm tràn đầy. Nói, Từ Giải chuẩn bị chủ động khống chế đề tài tiết tấu, đem chuyện chuyển đến lợi nhuận trao đổi, ai ngờ Thẩm Đường lại nói, này không quan trọng, không quan trọng. Từ Giải trong lòng cau mày túc ngạch, nào có làm buôn bán không nói chuyện cái này. Hắn thực hoài nghi Thẩm Đường đối với thúc đẩy hợp tác thành ý. Thẩm Đường sái nhiên cười. Vọng chiều này hai ngày nhưng không thiếu hướng Ngô nói văn chú như thế nào hảo. Ở Thiên Hải cảnh nội thanh danh thật tốt, sinh ý thượng sự tình, Ngô một cái người ngoài nghề như thế nào sẽ hiểu. Thương nhân việc, tự nhiên muốn giao cho hiểu nó người đi làm. Văn chú chính mình quyết định lại báo cho Ngô liền hào. Tương so với cái này, Ngô nhưng thật ra tưởng văn chú trong tay loại mầm chủng loại. Một năm vài loại mấy thục, yêu cầu như thế nào thổ nhưỡng, như thế nào chăm sóc mới có thể đề cao mẫu sản. Từ Giải mặt ngoài không phản ứng, nội tâm sớm nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Loại chuyện này, như thế nào có thể làm chính hắn quyết định, hoàn toàn không lấy hắn đưa người ngoài. Từ Giải nội tâm nhịn không được dao động lên, hay là trước đây phỏng đoán đều là chính mình đem lòng. Tiểu nhân đo dạ quân tử, tưởng sai rồi, kỳ thật Thẩm Quân tính cả chướng hạ này đó văn tâm văn sĩ đều là tâm vô lòng dạ. Một lòng vì dân chân thành trẻ sơ sinh. Không để bụng ích lợi, chỉ để ý dân sinh. Nhưng này cũng hoàn toàn nói không thông a. Thẩm Đường không đợi hắn loát thuận ý nghĩ lại hỏi. Văn chú bên này có thể cung cấp nhiều ít bộ nông cụ. Ngô bên này nói, càng nhiều càng tốt, nếu có dầu có trâu cày. Chẳng sợ tuổi lớn hơn một chút chúng ta cũng muốn. Văn chú cũng thấy được, phù cô thật nghèo đến không mấy đầu trâu cày. Hiện tại cày ruộng đều phải làm phiền bán bộ mấy cái võ đảm võ giả. Nhưng này chỉ là kế sách tạm thời, vô pháp lâu dài. Từ Giải vô ngữ cứng họng, này mấy cái võ đảm võ giả chung khẳng định có triệu đại nghĩa. Ngoặc kép, này mấy vấn đề này Ngô vô pháp làm chủ, thả nhớ kỹ trở về cùng chủ công thương thảo. Bởi vì Thẩm Đường hoàn toàn không theo lý ra bài, Từ Giải tưởng đàm phán cũng vô pháp đàm phán. Nhân gia đều làm chính ngươi quyết định, còn có thể đàm phán cái gì? Thẩm Đường đem hắn tiết tấu hoàn toàn quấy dày, theo sát lại đưa ra nông cụ. Châu cầy chờ thỉnh cầu, một chút chưa cho Từ Giải phản ứng cơ hội, thẳng đến Từ Giải rời đi. Còn có chút hốt hoảng, Thẩm Đường nhìn Từ Giải rời đi phương hướng. Cong cong khóe môi. Đôi tay phủng đựng đầy thiêu nóng bỏng trà chén trà. Cái miệng nhỏ thổi lạnh. Thật cẩn thận hạp một ngụm, trà nóng nhập khẩu, lướt qua yết hầu, ấm áp từ trong ra ngoài phát ra, cái mũi đều thông. Lúc này, Cố Trì từ sau sườn ra tới, hắn nói, chủ công vì sao đãi hắn như vậy hào? Thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ, người sáng suốt vừa thấy liền biết rượu ngon, vô giá. Một khi vận về thiên hải ắt gặp điên đoạt, đặc biệt là những cái đó văn tâm văn sĩ cùng võ đảm võ giả. Trong đó lợi nhuận có bao nhiêu đại? Nhà mình chủ công dăm ba câu liền đẩy ra đi. Này tổn thất cũng quá lớn, Cố Trì vừa rồi mấy độ nghĩ ra được, Thẩm Đường nói. Đãi hắn hào, phủng sát như thế nào tính hào? Nàng tiện nghi là như vậy hào chiếm sao? Thiếu niên nùng lệ minh diễm trên mặt tràn ngập hài hước. Đó là nhìn chằm chằm không hề phòng bị con mồi ánh mắt, cười nhạo. Này vốn chính là vô bổn mua bán, cấp đi ra ngoài nhiều ít rượu không là vấn đề. Vấn đề là có thể lộng trở về nhiều ít nông cụ. Loại mầm, châu cây, ta lặp đi lặp lại nhiều lần nói cùng Ngô Chiêu Đức, Đường Lê Tình Thâm. Việc này tất sẽ truyền tới Ngô Chiêu Đức trong tai. Từ Văn chú dám chiếm nhiều ít tiện nghi. Yên tâm, hắn sẽ không làm được khó coi, Thẩm Đường nói. Đây là thứ nhất, Cố Trì mỉm cười duỗi mi. Chủ công có mặt khác tính toán. Thẩm Đường cười đến giống như ăn vụng đến nhà bên thịt khô rảo hoạt hồ ly. Đây là tự nhiên, Ngô Chiêu Đức cùng Từ Văn chú cũng không phải nhiều thiết quan hệ a. Hai người cùng với nói là chủ thần, càng như là hợp tác. Từ Văn chú huynh tẫn tài lực tương trợ, Ngô Chiêu Đức cho quyền thế cùng khẳng định, nhưng loại quan hệ này thật sự ổn định sao? Cố Trì suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Đường nội tâm tính toán. Lấy này ly gián hai người, Cố Trì cũng không xem trọng. Mặc dù thật sự ly gián thành công, lấy Từ Văn chú tính nết cũng sẽ đầu nhập vào một cái khác không á với Ngô Chiêu Đức thế lực. Tỉ như chúng ta lão người quen Cốc Tử Nghĩa, đoạn không có khả năng trợ giúp ta chờ, cũng không phải hắn diệt chính mình uy phong, thật sự là bọn họ hiện tại căn cơ quá bạc nhược, vừa mới nảy sinh cây giống, như thế nào có thể vì Từ thị cung cấp che lấp, Thẩm Đường nói, ai biết tương lai sự tình đâu. Ta chính là muốn nhìn Từ Văn chú có thể đem này cọc sinh ý làm bao lớn, kiếm bao nhiêu tiền. Hắn kiếm càng nhiều, Ngô Hiền liền sẽ càng kiêng kỵ, trừ phi Từ Văn chú nguyện ý phân ra 7-8 thành lợi nhuận cấp Ngô Hiền. Nhưng Từ Văn chú bằng cái gì như thế làm? Chỉ cần Ngô Hiền kiêng kỵ là đủ rồi. Thời khắc mấu chốt, Từ Văn chú hoặc là một viên quan trọng quân cờ, hiện tại sao chính là cho nàng đưa các loại nhu yếu phẩm. Đại thiện nhân niệm làm, đại thiện nhân viết làm, đại oan loại, đây là thứ hai. Thẩm Đường chậm gì gì mà hạp một ngụm, cười nói, đến nỗi thứ ba, đó là hấp dẫn Từ Văn chú đầu tư chúng ta. Nói vậy hắn này hai ngày đã nhìn đến phù cô biến hóa. Chẳng sợ hắn không xem trọng nơi này, nhưng có qua có lại, cũng sẽ tượng trưng tân cấp điểm nhi. Thương nhân sao, nhiều đầu hạ chú, không mất mặt, đầu tư về điểm này nhi tiền trinh mệt liền mệt. Quyền cho là kết cái thiện duyên, Cố Trì, ngoặc kép, Thẩm Đường chú ý tới hắn ánh mắt, hỏi, sao được? Cố Trì lắc đầu, không gì, hắn chính là tưởng phun tào, nhà mình chủ công đại khái. Khả năng, có lẽ là củ sen hóa hình, toàn thân đều là rậm rạp tâm nhãn tử, dương mưu chơi đến lưu a. Kia Từ Văn chú làm văn tâm văn sĩ, hơn phần nửa cũng không phản ứng lại đây đương nhiên. Thân trong cục người hắn, phòng trừng cũng phản ứng không kịp, rốt cuộc. Thẩm quân như thế hiếm có chân thành trẻ sơ sinh, có thể có gì ý xấu? Mặc dù thực sự có ý xấu, cũng là bên người văn tâm văn sĩ, này một ngụm hắc qua. Hắn Cố Trì bối, Thẩm Đường dùng ánh mắt hỏi hắn lời này ta sẽ tin. Cố Trì dùng ánh mắt hồi phục Từ Văn chú sẽ tin, Thẩm Đường. Ngoặc kép, trước tiên đồng tình một phen Từ Văn chú đi. từ giải rời đi phủ cô thời điểm, mang đi ước chừng 200 đàn rượu ngon, còn giao phó một bút xa xỉ tiền đặt cọc, nói rõ chính mình sẽ mau chóng cùng chủ công Ngô Hiền thương nghị, tranh thủ ở Nguyệt Nội cấp ra cụ thể hồi phục. Thẩm Đường tự mình đưa hắn đến ngoài thành, Triệu Phụng lưu luyến không rời mà bắt lấy Từ Dài tay, giao phó hắn nhất định phải đem chính mình hồi âm cho hắn ra quyến, báo ân kết thúc. Hắn liền trở về, Từ Dài ngoặc kép, hắn cảm giác chính mình tay đều phải bị bóp nát. Này đó mãng phu, Thẩm Quân, gặp lại. Từ Dài mang theo 200 vò rượu cùng với cấp Ngô Hiền chúc Tết hạ nghi. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn rời đi, biến mất cuối, Thẩm Đường duỗi người, tay nhỏ vung lên. Ta trở về tiếp tục làm giường đất, vọng chiều, tranh thủ năm nay có thể hoàn thành một nhà một giường đất mục tiêu. Cố Trì thấy Thẩm Đường tâm tình rất tốt, cũng nói. Hào, đến lúc đó liền không người gặp lại đông chết. Thẩm Đường nghe vậy cười cong mặt mày, mục như huyền châu, phảng phất thật thấy được kia bức họa mặt. Ân, đi. Dưới háng mô tô cũng bước chân nhẹ nhàng đến chạy chậm lên. Trên cổ lục lạc tùy theo leng keng vang lên, đồng ruộng đường nhỏ dễ nghe vô song. Chủ công, từ từ trì, Cố Trì lập tức thúc ngựa đuổi kịp đi. Triệu Tỏi người ngoài cuộc phụng sờ sờ cái mũi. Ngoặc kép, Thiên Hải cùng Hà Doãn xem như hàng xóm. Từ Hà Doãn trị sở đến Thiên Hải trị sở, lộ trình không dài, Từ Dài đoàn người thân thủ lại không tồi, lại lượng ra Ngô Hiền trị há kỳ xí, dọc theo đường đi nào còn có không có mắt ngăn trở đánh cướp. Một đường xuôi gió xuôi nước mà đi trở về, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn đi gặp chủ công, Ngô Hiền đang cùng mọi người thương nghị, nghe được thông báo, lấy làm lạ hỏi. Văn chú như thế mau trở lại, vừa nghe nói là Từ Dài chuẩn bị cáo lui rời đi, Tần Lễ dừng lại bước chân, yên lặng đi phía trước di bán bộ, hắn muốn nghe xem Hà Doãn một tay tin tức. Hà Doãn ở Thẩm Đường đám người trị hạ thành cái gì bộ dáng, ác mưu phụ tá người, không thể khinh thường. Ngô Hiền vẫn là tương đương thích Từ Dài, cứ việc Từ Dài cực nhỏ thế chính mình bày mưu tính kế, nhưng hắn ra tay rộng rãi a, dùng tiền giúp hắn giải quyết không ít phiền toái. Chủ công, Giải đã trở lại, văn chú mau ngồi mau ngồi. Ngô Hiền trên mặt vui sướng cơ hồ muốn tràn ra tới. Khi nào trở về? Nhìn văn chú đều mảnh khảnh không ít, này dọc theo đường đi chính là ăn không ít đau khổ đi. Từ Giải tự nhiên trả lời có thể thế chủ công phân ưu là hắn thuộc bổn phận việc. Chuyến này cũng phi thường thuận lợi, vẫn chưa gặp phải cái gì phiền toái. Ngô Hiền hỏi, Ngô vị kia Thẩm đệ như thế nào? Từ Giải khóe miệng hơi hơi vừa kéo, mạc danh cảm thấy chủ công cùng người nào đó phong cách tương tự, há mồm ngậm miệng, Đường Lệ chi tình, Triều Đức huynh, Ngô huynh. Hay là đoạn cảm tình này là hai người bọn họ song hướng lao tới? Cái này Từ Nhi vẫn là hắn từ Thẩm Quân bên kia học được, đặt ở nơi này phá lệ gián sát. Từ Giải ở trên đường đã sửa sang lại hảo nghĩ sẵn trong đầu, trả lời cũng không có gì chần chờ. Hắn đem chính mình ở Phù Cô Thành nhìn thấy nghe thấy nhất nhất nói tới. Cũng nói Ngô Hiền nhất quan tâm Triệu Đại Nghĩa tình hình gần đây, đương nhiên giấu đi Triệu Phụng cày ruộng ngày cày 200 mẫu, này nếu là nói chủ công thật sẽ gạt lệ, không phải khoa trương mà là trần thuật sự thật. Có tiền án, Ngô Hiền chướng hạ có 6 kiêu tướng. Một trong số đó ở thời trẻ thời điểm, vì bảo hộ Ngô Hiền ở Quỷ Môn Quan đi rồi một chuyến dưỡng thương, trong lúc bị Lợi Thế huynh tẩu cắt xén bổ dưỡng phẩm. Ngô Hiền tới cửa vừa thấy hắn đáng thương bộ dáng, trực tiếp đau lòng đến rớt nước mắt, nói thẳng huynh tẩu phi người thay, thế nhưng như thế khát khe. Hắn tâm can bảo bối, gạch dưới, ba, gạch dưới dù sao Triệu Phụng bản thân đều không oán giận. thậm chí đối làm hắn cày ruộng Thẩm Quân rất là tán thưởng. Hắn vẫn là không đổ thêm dầu vào lửa, Ngô Hiền tập trung tinh thần mà nghe, thường thường kinh hô một hai câu, thẩm đệ cao thượng, thẩm đệ nhân ái, có thể được thẩm đệ như thế. Hà Doãn chuyện may mắn, từ dài, ngoặc kép, từng cái, thẩm đệ, từ hắn tay trái hoạt đến tay phải, mãn đầu óc đều là thẩm đệ thẩm đệ thẩm. Đệ, từ dài nhịn không được hoài nghi, Đường Lệ chi tình, là thật sự. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất, thẩm đường trong tay ủ rượu cách hay, đương nhiên từ dài cũng không có tùy tiện toàn bộ công đạo ra tới, nhiều ít vẫn là dùng điểm nhi xuân thu bút pháp, nhược hóa thẩm đường uy hiếp. Lời trong lời ngoài, lập trường đã từ giữa lập đảo hướng một phương, Ngô Hiền bọn người đắm chìm ở những cái đó rượu rượu dụng phía trên, duy độc một người trước sau. Cảnh giác thanh tỉnh, văn chú hồ đồ, Tần Lễ lạnh sắc mặt, từ giải ngước mắt nhìn về phía Tần Lễ. Công túc gì ra lời này? Tần Lễ nói, giả lấy thời gian, thẩm đường tất thành mối họa. Hà Doãn thay đổi to lớn hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Căn cứ từ giải miêu tả đủ loại trùng kiến thi thố, khuy điếm mà biết toàn bộ sự vật, mặc kệ là hạ đạt mệnh lệnh người, vẫn là chấp hành mệnh lệnh người, toàn không dung khinh thường. Người này vẫn là bọn họ hàng xóm. Phát triển tốc độ, trưởng thành tốc độ quá nhanh. Tần Lễ chỉ là ngẫm lại đều nhịn không được ra đầu tê dại. Từ văn chú còn muốn cùng hổ mưu ra. Hổ, ha ha, không ít người đối này không để bụng. Này rõ ràng là một con không có gì uy hiếp miêu nhi. Tuy nói sinh đến giống hổ, nhưng bản chất nhưng kém đến quá xa. Hà Doãn phát triển mau, chỗ đó vốn dĩ liền lạn đến không thể lại lạn, tùy tiện phái cá nhân qua đi, làm ra điểm biến hóa liền rất rõ ràng. Tần công túc không khỏi quá để mắt thẩm đường, từ giải cho thấy lập trường, lập tức liền có không ít quan hệ giao hảo nguyện ý cấp cái mặt mũi, giúp đỡ đáp lời trong lòng tác đối cái kia rượu tràn ngập tò mò. Hận không thể hiện tại liền phải điểm nếm thử. Tần Lễ trung quy không phải thiên hải nhân sĩ, bản thổ vòng ôm đoàn tính bài ngoại lại là không thể tránh khỏi. Ngày xưa còn có Triệu Phụng giúp hắn, lúc này lại tứ cố vô thân. Thấy đại cục đã định, Tần Lễ nhịn không được tính tình, ngữ điệu khắc nghiệt, mất công văn chú am hiểu sâu kinh thương chi đạo, lại không biết chân chính lợi nhuận cách dù chính là một nhà độc đại. Đã có ủ rượu cách hay, mang tới đó là không duyên cớ còn phân thẩm ấu lê một bút, không đau lòng, bị Tần Lễ như thế sạc thanh, từ dài cũng tới tính tình, hắn âm dương quái khí trở về. Công túc làm sao có thể nói loại này lời nói, chủ công cùng thẩm quân nhất kiến như cố. Quan hệ cá nhân tâm đầu ý hợp, đây là một chúng liên minh quân minh hữu đều biết đến sự tình. Hai người đã tình như thủ túc, công túc còn ở nơi này khuyến khích hành loại này cường thủ hào đoạt đạo phỉ hành vi. Nếu bị người trong thiên hạ đã biết, còn không biết như thế nào hiểu lầm chủ công đâu. Còn thỉnh công túc nói cẩn thận, nếu có thể lại làm được, cẩn hành, liền càng tốt. Ngô Hiền biểu tình quái xấu hổ. Chính hắn cũng không biết chính mình cùng thẩm đường nhất kiến như cố. Quan hệ cá nhân tâm đầu ý hợp, Tần Lễ là hắn quân sư, từ giải là hắn túi tiền, thiên giúp cái nào đều không ổn. Ngô Hiền đang muốn kết cục đem việc này hàm hồ qua đi, lại thấy Tần Lễ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng mà nhìn từ giải, nói: Từ gia gia chủ làm kẻ sĩ, hành sự lại tựa thương nhân lợi thế, mí mắt thiển cận. A, Ngô không cùng nhĩ mưu, chủ công, Lễ đột giác thân thể không khỏe, đi trước cáo lui. Ngô Hiền, ngoặc kép, xong rồi quả nhiên, từ giải lộ ra giận tái đi chi sắc, Ngô Hiền chỉ có thể vội vàng bổ cứu đem hai người tách ra. Chấp thuận Tần Lễ cáo, nghỉ bệnh. còn Ôn Thanh dặn dò hắn hảo hảo dưỡng, thấy Tần Lễ bị khí đi. Ngô Hiền nhìn như bất đắc dĩ, kỳ thật miệng lưỡi nghiêm túc nói, văn chú, dư thừa nói không cần phải nói, từ giải minh bạch, từ giải mềm lời nói, chủ công thứ lỗi, là giải lỗ mãng. Ngô Hiền lôi kéo hắn tay, rất là khổ sở nói, văn chú là Ngô vai trái, công túc là Ngô cánh tay phải, các ngươi hai người đối Ngô chính là chí thân ở ngoài thân cận nhất quan trọng người. Các ngươi tranh chấp, với Ngô mà nói, đó là tự mình hại mình hai tay. Văn chú nhưng hiểu, ngoặc kép, hết chương.